Tục nhân hồi đáng, chương 94, lời nói dối đầy thiện ý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ chỗ bán nhà đi ra ngoài, Biến Học Đạo gọi một chiếc taxi về trường cách trường học 4.500m cờ một quan thịt nướng mới mở thiện nhiêu khống cờ ở đấy. Biến Học Đạo cũng lười không muốn làm cơm, vì vậy xuống trẻ đi ăn thịt nướng. Giữa trưa, ánh nắng rực rỡ, nhìn dần người trên đường vẻ mặt khác nhau rào bước, hẳn là mỗi người đều có một cấu chuyện riêng. Không biết từ lúc nào Biến Học Đao lại rơi vào trạng thái không vui khống buôn khống đau. Đi tới, phía trước có khá đông người đang tụ tập xem cái gì đờ. Biến Học Đao đến gần, hờ a ra là một điểm bán vé số, ông chủ đang chỉ huy người làm treo một tấm hoành phi màu đo phía trên của. Đợi khi hoành phi treo xong, Biến Học Đao nhìn lên, trên đó viết, chúc mừng khách hàng của quân đã trùng giải nhì bóng hai màu 29 vạn trong kỳ thứ. Tháng 7 năm 2003 bằng hai màu mới xuất hiện chưa đấy mấy tháng, ánh là rất bình thường, ít nhất thì ở thành phố Tê Ủng Giang là như vậy. Không ít người đi đường đã bị tấm hoành phi này hấp dẫn, sau đó lại đứng nghe ông chủ và mọi người tuyên truyền. Chỉ dùng hai đống cờ thế chứng 500 vạn Biến Học Đao đứng ở bến đường, nhìn vào tấm hoành phi màu đó, hắn mơ hồ cảm thấy có thể lợi dụng thứ này một chút, nhưng trong lúc nhất thời không tìm được phương pháp sử dụng chính xác. Mấy phút sau, Biến Học Đạo nghĩ ra một lời nói dối cờ ý tất, một lời nời đối cờ thế lập tức cải thiện điều kiện cuộc sống trong nhà. Ở một cửa hàng dụng cụ văn phòng mua giấy và bút, Biến Học Đạo vào điểm bán vé, mua bóng hai màu 20 đồng, ghi số trúng thưởng cũng ngày mở ghi vào, sau đờ hỏi thăm vé tin tức giải nhì ở một người bến canh. Rời khỏi điểm bán vé số, cấm theo giấy bút, Biến Học Đạo ở ngân hàng trong trường mở thêm một thế, sau đó ra ngoài trường, rút 16 vạn, chuyến vào trong thế mời mớ. Trở lại trong hống lâu, Biên Học Đạo cấm lấy điện thoại, tìm tấm tỉnh và cách nói, bấm điện thoại về nhà. Là cha Biên nghe điện thoại. Thời gian này bình thường cha Biên đang ở đơn vị, Biên Học Đạo hỏi, cha, hôm này được nghi sao? Cha Biên nời, em vợ ông chủ kết hôn, buổi sáng đi theo uống rượu, ông chủ để mọi người nghỉ ngơi một ngày, mai mới phải đi làm. Biên Học Đạo ha giọng hỏi, cờ người ngoài trong nhà không à, cha Biên nời, khống cờ, chỉ có cha và mẹ con, sao vậy? Cờ việc gì, Biến Học Đao cố ý run rẩy nói, cha gọi mẹ con tới đây, cờ chuyện lớn, chuyện vui lớn. Cha Biên nới, con thì cờ thế có chuyện lớn gì, cứ nói với cha đi, mẹ con đang ở bên ngoài phới quân do. Biến Học Đao nói rõ từng câu từng chữ, cha, con và bạn học cùng nhau mua vé số, trứng rời. Cha Biên nói, con khống cờ chuyện gì hay sao mà mua thứ đờ, bao nhiêu tiền, trứng bao nhiêu. Biến Học Đao dùng giọng thấp khống thể thấp hơn. 79 vạn, đấu bên kia điện thoại, cha Biến trầm mặc một lúc lâu, sau đó đột nhiên hỏi. Con mua vé số gì? Trứng bao nhiêu? Bóng hai màu, trứng 29 vạn. Cha Biến tiếp tục hỏi, thất, mấy người mua hả con? Biên Học Đao no, y, con và bạn học, hai người. Cha Biến hối, mua vé số dùng bao nhiêu tiền? Biến Học Đao suy nghĩ một chút, lần này con dùng 50, mấy tháng trước tống thế dùng khoảng 2.000. Cha Biến nới, con đợi một chút. Cha gọi mẹ con tới. Điện thoại đến tay mẹ Biến, cấu đấu tiến mẹ Biến hô y là tiến thường đã tới tay chưa. Biến Học Đạo nối, con nhộn rời. Mẹ Biến hoi, con và bạn học chia tiến thường ra sao? Biên Học Đao nới, chia con 16, ban con 13. Mẹ Biến hoi, tại sao chia con nhiều hơn? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biến Học Đạo nối, mua vé số tống cộng tiêu 80, con bò 50, ban con bộ 30. Mẹ Biến hoi. Bạn con cờ ý kiến gì với việc chia tiến như vậy khống? Biên Học Đao nới, khống, đối với nờ mà nời thì 13 vạn là một số tiến lớn rời. Mẹ Biến hoi, tiến gửi trong thế sao? Biên Học Đao đáp, vâng. Mẹ Biến hoi, hôm nào về nhà? Biên Học Đao, ngày mai con về. Mẹ Biến hoi, đi xe gì về ha con? Biên Học Đao, xe lúa. Mẹ Biến hoi, vé mấy giờ? Biên Học Đao, 9 giờ sáng ập. Mẹ Biến hoi, cờ người nào biệt khống? Biến Học Đạo, không ai biết a, mẹ Biến no. Y, cần mọi chuyện về nhà dối nới. Sáng mai khi ra khối nhà nhớ ký chữ ỉ động tinh ngoài cửa, chú ý những người xung quanh. Đặt điện thoại xuống, Biến Học Đạo biết mẹ đang nhắc nhở điều gì. Ở Biotegen thực tế tỉnh cách cẩn thận, suy tính kỹ càng và để phòng người khác áo đao trinh là di truyền từ mẹ Biến. Song lo lắng trong lòng mẹ Biến, Biến Học Đạo lại hoàn an. À an căn bán khống chứng thường. Cũng sẽ khống vì chứng thường mà bị người ở, điều khiến Biên Học Đao cao hứng chính là rốt cúc. Tìm được cơ hội danh chính ngôn thuận gửi tiến về nhà, cải thiện cuộc sống xe giảm bớt sự ấy này trong lần hấn. Thành phố Xuân Sơn năm 2003 chia ẩu giá đất thì khoảng 1.000, khu vực dân cư ở trung tâm thành phố cũng không vượt quá ở trên căn bản, 16 vạn đu mua một căn nhà mời khoảng 80. IT bị, M2, cộng thêm cả trang chi lý biên học đao tỉnh đưa vạn ải cho cha mẹ, để bọn họ dùng số tiền này mua một căn nhà mới ở TH. NSPS, ơn, so với nhà trệt, nhà lâu đấy đủ tiện nghi hờn, vào mùa động khống xe đốt lứa cho âm, có thế ngũ thăng tới lúc ăn điếm tấm, đấy cũng coi NH, N chụt phức. Vệ phấn dù 16 vạn này tới Tùng Giang mua nhà, biến học đao từng nghĩ tới, nhưng hắn đoàn là muốn thuyết phúc cha mẹ tương đối khờ. Đầu tiên, người thân trong nhà đều ở Xuân Sơn, cha mẹ khẳng định không nguyện ý tới Tùng Giang. Thứ hai, cộng việc của cha mẹ đều ở Xuân Sơn, tới Tùng Giang lại phải tìm việc khác. Thứ ba, giờ phần ở Tùng Giang đất gấp đối Xuân Sơn, cha mẹ không nhất định nỡ bo. Tiên, mà trong lòng biến học đạo, chỉ cần trước tiên đế cha mẹ chuyến qua ẩn Hà Lấu là được. Cần phải bước đi đứng đắn, chờ hấn tốt nghiệp đại học sẽ tìm một lý do kiếm tiền nhanh chóng, mua cho cha mẹ một căn phần nho. Ở thành phố Tùng Giang, xử lý xong phần ốc ở Xuân Sơn, để bọn họ chuyển tới Tùng Giang ở. Ngày hôm sau, biến học đạo ngồi xe lửa về nhà. Hắn chỉ mang theo một cái túi du lịch nhờ, một là vì hắn không thích ra ngoài mang theo quà nhiều thứ, hai là hắn biết nhiều nhất mình cũng chỉ ẩn Hà 12, 13 ngày, hắn còn phải trở về Tê Ủng Giang ký hợp đồng mua nhà nữa. Tháng 7 là cao điểm sinh viên đại học nghỉ hè về nhà, trong xe rất nhiều nam thành nữ tay mang túi sách, ba lô. Biên học đao vốn là vệ đứng nhưng trên đường có người xuống xe, hắn liền đi tới đó ngửi mùi trong xe rất khờ chịu, phức tạp tới khờ cờ thế hình dung. May mắn cờ nhiều khách gần cửa số kéo cửa số ra, giờ từ cửa số lửa vào, mang theo hai thớ đồng ruộng vào xe, sau khi đào một vàng lại thông qua cửa số đế ra ngoài. Ngồi bến cửa số là một người đọc sách, không chú ý liền bị giờ lột tung trang sách lên, người đọc sách không cần cách nào, đành xuyên qua thư ánh nàng loang lố do tấn là cây, một lấn nữa tìm lại chỗ mình đang đọc đờ. Bến trời phía trước biến học đạo, ngồi đối diện với hắn cờ một có gái điềm đạm nho nhà, đeo tai nghe, từ đấu tới giờ đều chỉ nghe nhạc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tương cơn giờ thời qua cửa số thời bầy những sợi tật bay bay bên tai, có cũng không để ý, chỉ tập trung nhìn hàng cấy dương cũng cấy hờ ngoài cửa số, cần cả những ngọn núi noi xa xa. Lấn đấu tiến biên học đao cảm thấy một cô gái điềm đạm nho nhà như vậy cũng rất có hương vị. Trên lối đi khống rộng cờ không ít người đang đứng. Một người phụ nữ muốn đi WC, đi ngược dòng người thì gặp được nhân viên tàu đang đẩy xe thư xê phẩm. Mọi người rối rít tự động nhường đường cho xe đi qua. Đúng lúc người phụ nữ đi qua chỗ biến học đạo, không cần cách nào khác, nghiêng người chén đến trước người biên học đạo. Xe thực phẩm vẫn không qua được, một người đàn ông trung niên chen tới chút diện tích cần chống trước mặt biến học đạo. Đúng lúc này tàu rung một cái, người phụ nữ mất trọng tâm. Nửa người trên ngã về phía biến học đạo đưa tay vịn chặt hống cổ mới khiến người phụ nữ đó không chạm vào người mình. Người phụ nữ vẻ mặt bối rối, lời xin lỗi, thấy xe thực phẩm đã đi qua liền đi tới đấu một toa khác. Mấy phút sau, người phụ nữ trở về, thấy biến học đạo nhìn mình liến ai này mỉm cười với biến học đạo một chút. Về đến nhà, một nhà ba người ngồi quanh bàn, không hề có chút khách sáo, ăn cơm. Ẩn một chút, cha biến hối biến học đạo. Lần này con vế bao lâu? Biên học đao vừa nhai cơm vừa nói. Khoảng 2 tuần ạ, cha biên uống một ngụm rượu, nời. Cha thấy sinh viên đại học nhà khác khống cờ ai bận rộn như con cá, không thể ẩn hà thêm vài ngày sao. Biên học đao nới, hiện giờ con cờ bản một chút, sau này thì rảnh hơn. Mẹ biến gấp thức ăn cho hẳn, hoi thì như nào hả con? Biên học đao vừa đưa đồ ăn vào miệng vừa nói. Chống lên thì chàng bằng ai, chống xuống thì chả ai bằng mình. Đại học cũng như vậy. Con không muốn học lên nghiên cứu sinh hay ớ lại trường, 60 điểm vạn tuế. Cha biên nói với mẹ biến, ngày cần trung học đã suốt ngày hối thành tích như nào, đại học vẫn cần hối, bà không thế hoi cái gì mới hơn sao. Mẹ biến cũng không nhìn cha biến, hoi một chút thành tích thì sao chứ. Tối cũng không bảo con thi phải được bao nhiêu điểm. Đứng dối, ở trường con cờ quen người bạn khác giới nào có quan hệ hơn bình thường chút không. Nghe câu này, cha biến đặt chén rượu xuống, lỗ tai dường như giật giật. Biên học đao đặt bát cơm xuống no. Y, cờ một người. Mẹ biến lập tức tỉnh táo tinh thần, ánh mắt giống như đèn pin, kéo kéo cánh tay biến học đạo hoi cờ hà. Tên gì, bao nhiêu tuổi, người ở đâu vậy, con quen bao lâu rồi? Sao trong điện thoại lại không nời vời mẹ chứ? Cha biến cũng bổ sung một câu, cha mẹ trong nhà làm gì? Biên học Đao nói những chuyện mình biết về Thiện Nhiêu cho cha Biến mẹ Biến. Mẹ Biến chú ý chính là việc Thiện Nhiêu lớn hơn Biến học Đạo một tuổi, cha Biến lại nói. Cha mẹ cũng là cán bộ Hà. Nhà người ta đã biết quan hệ hai đứa chưa? Nhà người ta liệu cờ coi trọng điều kiện như nhà ta không? Từ lúc lén đại học tới giờ, Biến học Đạo đưa vào ưu thế tin tức, nhanh chóng tìm được phương pháp kiếm tiền, trở thành thố hào giàu cờ số một trong phòng, trong lớp cũng rất hờ A Đồng, như cờ gặp nước vậy. Cờ chút tiến khiến hắn cũng dấm bớt thành kiến với, ếch muốn đăng hộ đối, lúc trước Thiện Nhiêu nối trong nhà mình một nửa là nhân viên nhà nước, Biến học Đạo cũng không hề suy nghĩ theo hướng của cha Biến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biên học Đao cảm thấy mình cấn cho cha mẹ chút lòng tin, tĩnh cấm bọn con rất tốt, lại nói giờ con đang rất có găng, con tin chỉ cấn tốt nghiệp là con cờ thế có chút thành tựu, mọi chuyện không có vấn đề gì đâu. Cha Biến uống cạn chén rượu, gột đấu không nói gì cả. Cơm nước xong, Biến học Đao lấy ra đờ ngân hàng, đặt vào tay mẹ Biến, nói, mẹ, trong thế cờ 16 van, một mã chính là số con thường dùng. Mẹ Biến quay đầu nhìn cha Biến một cái, đưa tay nhân thế, nói, tiến này vẫn là của con, mẹ chỉ tạm giữ hộ, chờ khi nào con kết hôn thì dùng. Biên học Đao no, y, nói chuyện kết hấn của con thì còn sớm làm, chuyện này để sau hãy nói. Con nghĩ như này, ngày mai tới ngân hàng chuyển hết số tiền bên trong vào số tiết kiệm nhà ta, sau đỡ con với mẹ đi xem nhà. Mẹ Biến nhìn Biến học Đạo hỏi, xem nhà làm gì, nhà này mẹ và cha con ở ất tốt, có vườn, muốn ăn gì cũng cờ thế tự chống. Ân Hà lâu cấn phải nộp thuế nhà đất, phi sưởi ấm, phi nọ phi kia. Biến học Đạo cưới nời, con cũng khống nời nhất định sẽ mua, ngày mai con sẽ đi trước xem một chút, nếu cờ căn nào thích hợp thì sẽ thương lượng chút. Cha Biên nới, gần đây giá nhà ở Xuân Sơn hơi tăng. Biên học Đao no, y, vẫn là cha hiếu mọi chuyện, hiện giờ con mua cũng tương đương với việc đầu tư, chờ hai năm sau con tốt nghiệp kiếm được tiến, trực tiếp chuyến nhà đến Tê Ủng Giang. Đến khi đó bản căn nhà đờ đi, cũng cờ thế kiếm được một chút. Thì in thiếu các, con ngàn cuốn sách mở ra ngàn câu chuyện. Cách chương.